Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ ngọt ngào bên nhau, có thể cảm thấy được Đàm Việt dường như đã quên thời gian anh cùng Triệu Nhược Ly bên nhau. Như anh đã nói, hiện tại anh sống rất tốt. Hạnh phúc này dường như trôi qua quá nhanh. Hôn lễ vẫn như đang rành rành ngay trước mắt, giống như mới được cử hành mới hôm qua. Mới chớp mắt, cô và Đàm Việt đã kết hôn được hơn 2 năm. Công việc của cô vẫn không có gì thay đổi, thỉnh thoảng có tiết kiệm được một chút tiền. Niềm vui gần nhất là vẽ tranh minh họa. Những lúc khác, nếu không phải vùi đầu trong phòng vẽ tranh, thì chạy đến công ty của Đàm Việt để leo núi đá nhân tạo. Ngoài ra, Đàm Việt sẽ tận dụng thời gian rảnh ngày Chủ nhật, dẫn cô đi thể nghiệm ở những nơi khác. Tóm lại, sinh hoạt rất bình thường, Tô Nhã Mạn cực kỳ vui vẻ. Chỉ đáng tiếc là trong cuộc sống hạnh phúc hơn 2 năm kết hôn này là cô vẫn chưa mang thai. Theo lẽ thường, thân thể khỏe mạnh lại không hề sử dụng một biện pháp tránh thai nào, bọn họ phải sớm có tin vui mới phải. Nhưng kỳ sinh lý mỗi tháng của Tôn Nhã Mạn đều đến rất đúng ngày. Ai dạ? Buổi sáng Chủ nhật, hiếm khi có người vội vàng đến công ty, Tôn Nhã Mạn đang ở phòng vẽ để vẽ tranh. Đàm Việt ngồi một bên nhìn chằm chằm vào bảng báo cáo tài vụ. Bầu không khí vốn đang yên tĩnh, nhưng Tôn Nhã Mạn lại thở dài một tiếng phá vỡ yên tĩnh. Đang lo lắng về biểu diễn ở tiệc cuối năm sao? Đàm Việt ngẩng đầu, nhướng mày nhìn vẻ mặt phiền não của bà xã. Nhân viên cực khổ cả năm, việc cuối năm là dịp để ông chủ chiêu đãi các nhân viên của mình. Năm nay kinh doanh tăng vọt, cho nên nhân viên trong công ty muốn vợ chồng bọn họ lên sân khấu khiêu vũ. Đàm Việt không quan tâm việc trêu đùa của công nhân viên, dù sao trong công ty toàn những nhân viên kỳ cựu đã cống hiến nhiều năm. Nhưng bà xã của anh đoan trang dịu dàng, dường như có chút sợ khi phải khiêu vũ trước mặt mọi người. Em sợ chúng ta ở trước mặt mọi người, biểu diễn sẽ không tốt cho lắm. À, đừng. Đàm Việt nghĩ là cô đang phiền não khi phải biểu diễn ở tiệc mừng cuối năm. Thật ra không phải, sáng nay kỳ sinh lý đến báo danh, nên Tôn Nhã Mạn buồn phiền vì bụng chậm chạp, không có tin tức gì. Cô muốn có nhiều con với Đàm Việt. Cũng từng nói qua được làm cha mẹ là một quá trình tuyệt vời. Cô yêu anh, muốn sinh con cho anh, càng muốn giúp anh hoàn thành quá trình tuyệt vời đó. Trước khi kết hôn đã kiểm tra sức khỏe, thân thể hai người đều không có vấn đề gì. Nhưng kết cấu sinh lý nam nữ khác nhau, ở phương diện sinh con thì thân thể phụ nữ phức tạp hơn. Trước khi kết hôn, có thể đã không kiểm tra được vấn đề của cô. Nhã Mạn nhìn bà xã lo lắng, thấy bà xã có chút hoảng hốt, Đàm Việt để bảng báo cáo xuống, đi đến bên cạnh cô. Em không cần lo lắng, tiệc cuối năm không lên sân khấu biểu diễn, nhân viên cũng không dám miễn cưỡng chúng ta đâu. Em không phải lo lắng việc đó. Tôn Nhã Mạn yếu ớt cười nhẹ một tiếng. Vậy đang lo lắng việc gì? Đàm Việt cầm lấy bàn tay không cầm bút của cô. Lo lắng việc gì cứ nói cho anh biết, anh giúp em giải quyết. Không giải quyết được. Tự bản thân cô thể nghiệm, chức năng của anh chẳng những rất bình thường, tinh lực cũng tràn đầy làm cô rất kinh ngạc. Cộng thêm kết quả khám sức khỏe trước khi kết hôn cũng chứng minh khả năng sinh con của anh không có vấn đề. Cho nên việc bọn họ chậm chạp chưa có mang thai, vấn đề nhất định nằm ở cô. Nhã Mạn. Thế bà xã không nói lời nào, Đàm Việt có chút gấp gáp. Đối mặt với sự quan tâm của chồng, Tôn Nhã Mạn nặng nề thở dài một hơi, không có cách nào mở miệng. Nhã Mạn, chúng ta là vợ chồng, bất cứ việc gì em đều có thể nói cho anh biết. Đàm Việt nhẹ nhàng làm cô cảm động, cô mở miệng, hơi trốn tránh cô nói đùa. Nếu như em nhất thời xúc động, muốn mua bức họa của Picasso, anh nguyện ý giúp em sao? Dĩ nhiên nguyện ý, tiền có thể giải quyết, tuyệt không có vấn đề gì. Lúc nào cần đến, anh lập tức viết chi phiếu cho em. Nếu như muốn tiền mặt, phải đợi ngày mai ngân hàng làm việc mới được. Anh... là thật sao? Cô không phải muốn bắt chước đàn chị mua đồ lung tung, được thưởng thức là tốt rồi, không cần thiết phải mua về nhà cho bằng được. Anh có biết bức họa của Picasso rất đắt tiền hay không? Tôn Nhã Mạn than thở nói. Hàng chục triệu lận sao? Anh lúc rảnh rỗi có đọc qua tạp chí nghệ thuật nên anh có ấn tượng như vậy. Chỉ là nếu con số nhiều một con số không, anh vẫn có thể chi trả. Hóa ra ông xã của cô cũng biết được chút đỉnh, biết rõ như thế, lại không nói hai lời, liền muốn viết chi phiếu đưa cô. Tôi Nhã Mạn thật sự rất cảm động. Cô không phải muốn mua bức họa đó, cô chỉ muốn mang thai con của anh. Em không muốn vẽ nữa. Đặt bút vẽ xuống, rút tay trái mà ông xã đang cầm ra. mặt cô như đưa đám bước đến bên cửa sổ. Vậy em đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.